Mục Thần Ký, chương 1806, dính chặt lấy, canh thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1469, dính chặt lấy canh thứ nhất. Vô tri trẻ em, không phóng đại nói. Ba cái kia Tư Thục tiên sinh không để ý lắm, nói. Người có thể chạy trốn, chỉ là ỷ có cao nhân đưa cho ngươi đạo thụ lá cây. Nhưng nếu nói làm gì được ta, ngươi còn kém xa. Ta có vô thượng diệu pháp. Cơ duyên liền bày ở trước mặt ngươi, nếu như đổi lại người khác, đã sớm cúi đầu liền bái, học ta vô thượng đạo pháp thần thông. Một vị Tư Thục tiên sinh lấy thước dạy học nhẹ nhàng điểm một cái, nhưng thấy trên không một bức tranh xuất hiện, nói. Đây chính là các ngươi thế giới chúa tể năm đó ở gặp được ta lúc, khấu ta bái ta tình hình, bọn họ còn như vậy, mà ngươi nhưng là cái không biết thời thế ngươi. Tần Mục hướng cảnh tượng đó nhìn lại, chỉ thấy người trong bức họa là Thái Đế. Cung Vân mấy người tạo vật chủ, còn có một đám cổ thần, Thái Sơ Thiên Đế cũng ở trong đó, có lẽ là bọn họ thăm dò Ngọc Kinh Thành lúc tình hình. Chẳng qua trong bức họa kia không có Thúc Quân Bá Dương Long Hao đám người, có lẽ lúc ấy Thúc Quân đám người đi là một con đường khác, cũng không gặp được Phi Hương Điện. Trong tranh thư sinh này vẫn là ngồi tại đạo thụ bên dưới, Thái Đế đám người hướng hắn dập đầu quỳ lễ, cầu truyền vô thượng thánh pháp. Cho dù là những cái kia cổ thần cũng lễ bái hắn, chỉ có Thái Sơ Thiên Đế đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Thái Đế ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Hình tượng này sinh động như thật, giống như đúc, đem lúc đó mọi người thần thái thậm chí tâm lý cũng phản ứng đi ra, hẳn không phải là nói dối. Lúc đó, Thái Đế Cung Vân đám người thật là bái cái này Di La Cung Nguyên Thánh, cầu hắn truyền thụ vô thượng diệu pháp. Chỉ là không biết Di La Cung Nguyên Thánh có hay không truyền thụ bọn họ. Chẳng lẽ Thái Đế có thể tu thành thần thức Đại La Thiên, đem thần thức của mình lạc ấn tại trung cực hư không bên trong, liền cùng cái này Di La Cung Nguyên Thánh liên quan đến. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, Thái Đế thần thức Đại La Thiên tồn tại cực lớn tai hại. Hắn tuy là đem thần thức lạc ấn tại trung cực hư không, cũng luyện thành đạo thủ, đạo hoa, tu thành đạo quả, nhưng thủy chung không thể viên mãn. Hắn tại đạo cảnh bên trên trình độ cũng là qua loa, nửa vời, hơn nữa tu vi của hắn vẫn là dựa vào cái khác tạo vật chủ tế tự lực lượng tích tụ đi lên, cũng không phải là tự mình tu luyện mà thành. Hơn phần nửa là Di La Cung Nguyên Thánh tại truyền thụ cho hắn vô thượng diệu pháp lúc, động ý đồ xấu, cố ý lưu lại rất nhiều sơ hở, để Thái Đế luyện đến càng ngày càng lệch, tuy là có thể nắm giữ lớn lao thực lực, nhưng mà khoảng cách thành đạo nhưng càng ngày càng xa. Tần Mục đoán ra mấu chốt trong đó, ánh mắt lấp lóe, cười nói. Như vậy, bọn họ lại là vì sao muốn phong ấn ngươi? Một vị khác Tư Thục tiên sinh nói, chuyện này liền nói rất dài dòng, ngươi vào nhà nghe giảng, ta nói cùng ngươi nghe. Tần Mục cười ha ha, dương cung một tiễn bắn ra. Ngươi không nói ta cũng biết, bọn họ trúng ngươi chiêu, bị ngươi gõ một roi, biến thành ngươi sử dụng công cụ, giúp ngươi thoát vây. Ngươi vô thượng diệu pháp. Hơn phân nửa là mượn dùng tín ngưỡng hoặc là tế tự mà thành đạo. Thái Đế bởi vì tin ngươi mới có thể bị ngươi phá hủy tu hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba cái kia Tư Thục tiên sinh bay người lên. Thức dạy học lần lượt đập vào một tiễn này bên trên. Nhưng mà Tần Mục tên bắn ra ánh sáng uy lực vô cùng. Ba cái thước dạy học rơi vào một tiễn này bên trên. Căn bản không ngăn được tiễn quang. Đoát, một tiễn này bắn vào Đại La Thiên mảnh vỡ bên trong. Đem đạo thụ bên trên đảo hoa bắn rơi xuống, bên trong một cái Tư Thục tiên sinh thân hình bành một tiếng biến mất. Tần Mục lại lên hai mũi tên, hai đạo tiễn quang bắn rơi hai cái đạo quả, mặt khác hai cái Tư Thục tiên sinh cũng trước sau biến mất. Tư Thục bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Lam Ngự Điền, người què đám người lần nữa tỉnh táo lại. Tần Mục thôi thúc Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, một đòn phía dưới, đem Tư Thục đánh nát bấy, giết đi vào, định đem mọi người mang đi. Cười nói, cứu ra bọn họ, hơn phân nửa là Thái Sơ, chỉ có hắn không có nhận ngươi mê hoặc. Cho nên bọn họ đem ngươi phong ấn tại nơi này, để ngươi không cách nào thoát vây. Cái kia đảo hoa đảo quả lần nữa bay lên, lại treo ở trên cây, ba vị Tư Thục tiên sinh lần nữa xuất hiện, khí thế hùng hổ đánh tới, cao giọng nói. Ngươi không biết điều, hôm nay ta cùng ngươi thề không thôi. Ba cái thước dạy học trên dưới tung bay. Hầu như không có ai đỡ nổi một hiệp, đem Lam Ngự Điền đám người gõ một lần, mọi người lại là thành thành thật thật. Tần Mục cứu mấy người, nhưng cũng bị Tư Thục tiên sinh một roi rơi xuống, những người kia liền lại trở về tụng kinh. Ba cái Tư Thục tiên sinh, ba cái thước dạy học, đùng đùng đập vào Tần Mục trên đầu, nhưng mà hắn mi tâm có thái dịch đạo thụ lá cây thủ hộ, không làm gì được hắn, chỉ là đỉnh đầu bị gõ ra mấy cái u. Ba cái kia Tư Thục tiên sinh thay đổi sách lược, lấy thước dạy học đi chọc hắn mi tâm lá liễu. Tần Mục một tay ấn xuống mi tâm, một tay vung lên thanh thiên tràng. Đột nhiên, Đại La Thiên mảnh vỡ bành trướng, hướng hắn xâm nhập mà đến, dưới cây thư sinh đứng dậy, chuẩn bị tự thân động thủ giết hắn. Tần Mục bất đắc dĩ, đành phải rút lui. Tư Thục lại trở về hình dáng ban đầu, thư sinh kia lại trở lại dưới cây, vẫn như cũ bưng lấy sách, thỉnh thoảng nhìn về phía Tần Mục. Cái kia Đại La Thiên mảnh vỡ cũng lại tự hóa thành một bức tranh, treo ở Tư Thục trên vách tường. Sau một lúc lâu, Tần Mục lại tiễn bắn đạo quả đạo hoa, ba cái Tư Thục tiên sinh giận dữ, đạo quả đạo hoa từ trên cây rơi xuống, bọn họ đều biến mất. Đợi đến Tần Mục giết đi vào nghĩ cách cứu viện mọi người, đạo quả đạo hoa lại trở lại trên cây, ba cái Tư Thục tiên sinh nổi giận đùng đùng đánh tới, lại là một hồi náo loạn, làm Ngự Điền người què Minh Hoàng đám người lần nữa bị trấn áp, thành thành thật thật tụng kinh. Tần Mục lần nữa chạy đi, dừng ở Tư Thục bên ngoài, điều chỉnh khí tức, tiếp lấy lại dương cung liền bắn. Tiểu tử thối, cây kia đưa thư sinh cũng không nhịn được tức giận, đứng dậy, đem sách thành sách ống, chỉ vào Tần Mục tức giận nói. Ngươi xong chưa, nếu không phải ta bị vây ở đây, một mảnh lá cây liền có thể đem ngươi đánh giết. Đạo thụ bên trên, đạo hoa đạo quả điên cuồng chia rẽ, lần lượt Tư Thục tiên sinh từ đạo hoa đạo quả bên trong đi xuống, giết ra Tư Thục, điên cuồng hướng Tần Mục nhào tới. Tại Tư Thục bên ngoài, Tần Mục liền không sợ bọn họ mảy may. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh thai thần tàng lĩnh vực mở ra, Tần Mục lấy thanh thiên tràng vì chùy, quét ngang thiên quân vạn mã, đem từng cái Tư Thục tiên sinh quét bay, thanh thiên tràng uy lực bạo phát, đem những cái kia Tư Thục tiên sinh nghiền nát bấy. Thanh thiên tràng uy năng mạnh mẽ, đừng nói những này Tư Thục tiên sinh, cho dù là tòa này Phi Hương Điện cũng bị đánh lay động không ngừng, đại điện phía trong từng tòa kiến trúc bị nghiền thành bột mịn. Cổ quái chính là, tòa đại điện này tùy phá tùy tụ, mặc cho hắn lực phá hoại thế nào kinh người, đại điện cũng rất nhanh trở về hình dáng ban đầu. Những cái kia Tư Thục tiên sinh không ngừng vọt tới, từng cây thước dạy học trên dưới tung bay, mỗi một kích đều như vậy tinh diệu, không trở ngại chút nào đập vào trên đầu của hắn. Tần Mục bị đánh hoa mắt váng đầu, phát động hung ác đến, không đi ngăn cản thức dạy học, chỉ lo thôi thúc thanh thiên tràng uy lực uy năng, đem một cái lại một cái Tư Thục tiên sinh đánh giết. Từ đảo quả bên trong tuôn ra Tư Thục tiên sinh càng ngày càng nhiều, giống như nước thủy triều nhào tới, rất nhiều Tư Thục tiên sinh công phá Tần Mục phòng ngự, giết tới Tần Mục phía trước, đều hướng hắn mi tâm lá liễu chộp tới. Mắt thấy lá liễu muốn bị bọn họ lấy xuống, đột nhiên Tần Mục nguyên thần từ phía sau bay lên, bàn tay lớn che ở Tần Mục cái trán. Những cái kia Tư Thục tiên sinh giận dữ, từng cây thước dạy học bay lên, đem Tần Mục tính cả nguyên thần của hắn cùng một chỗ gõ đến đầu đầy u. Ngoài điện, Tư bà, người mù, người câm đám người khẩn trương nhìn chằm chằm tòa đại điện này, chỉ thấy đại điện không ngừng chấn động, trong điện như có to lớn ma quái ở bên trong tranh đấu chém giết. Ngoài điện mọi người không khỏi ngạc nhiên. Như vậy lắc lư 6-7 mặt trời, trong điện động tĩnh rốt cục bình tĩnh trở lại. Trên đời này còn có Tần giáo chủ phá không được đồ vật. Hư Sinh Hoa không khỏi cảm khái nói, trong điện, đạo thụ bên dưới, thư sinh kia thân ảnh càng ngày càng ảm đạm. Cái này 6-7 ngày cũng tiêu hao hắn không biết bao nhiêu năng lượng, chỉ là thủy chung giết không được Tần Mục, quả thực để đầu hắn đau. Đành phải đem những cái kia Tư Thục tiên sinh thu về, lại không vây công Tần Mục. Tần Mục lại tới quấy rối, tiễn bắn đạo quả, thư sinh kia cũng là sợ hắn, một vị Tư Thục tiên sinh nói. Người này, không cần mặt mũi, dính chặt lấy, không một chút nào chú ý, ta không cùng ngươi đấu, ngươi muốn cứu người nào. Ta cho ngươi đưa ra ngoài là được, chẳng qua những người khác cần phải lưu lại. Cách chương.